Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Táng Thần Chi Địa. Máu tươi dâng trào, khí linh bị giống như đại dương máu tươi bao phủ lại. Ở trong quá trình này, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy bản thân máu tươi đang nhanh chóng thẩm thấu tiến vào khí linh thể nội. Mà theo lấy máu tươi rót vào càng nhiều. Diệp Dương trong lòng loại kia liên hệ cảm giác lại càng ngày càng mạnh. Rất rõ ràng, đang là bởi vì hắn máu tươi tăng cường hắn cùng với khí linh ở giữa liên hệ. Nếu là tiếp tục như thế, khí linh sợ là liền muốn như thế bị Diệp Dương trưởng khống. Khí linh xem như thái cổ thần khí, tuyệt đối không có khả năng cam tâm nhường Diệp Dương trưởng khống. Bởi vậy, nó điên cuồng dãy giụa, chỉ là cửu đỉnh lúc này lại là bạo phát ra không gì sánh kịp uy năng đáng sợ. Ra tay đánh nhau, trấn áp khí linh không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này may mắn mà có Diệp Dương áp chế. Nếu là không có hắn áp chế, bị đè lên đánh liền là cửu đỉnh. Dù sao, tại cửu đỉnh xuất thế trước đó, nó một cái đỉnh đủ sinh sinh bị thần điện bẻ gãy. Các ngươi vọng tưởng trưởng khống ta. Khí linh tức giận, ngửa mặt lên trời gào lên, nhưng là bị cửu đỉnh cho một bàn tay đập bay. Lúc này, khí linh bị thương nghiêm trọng, tiến một bước kéo ra cùng cửu đỉnh chênh lệch. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Bởi vì Diệp Dương máu tươi duyên cớ, hắn đang tại dần dần trưởng khống khí linh, mà đối khí linh trưởng khống càng sâu, Diệp Dương đối khí linh áp chế lại càng mạnh. Một hệ liệt trấn áp phía dưới, khí linh thực lực giảm xuống lợi hại, mà tương phản, cửu đỉnh phương diện lại là không có yếu bớt chút nào. Chênh lệch tại tiến một bước kéo dài. Phốc, cửu đỉnh lần thứ hai huyễn hóa ra một cái đại thủ. Sau đó một quyền đánh vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương căn bản không thể nào tránh né, chỉ là hung ác trợn mắt nhìn cửu đỉnh một cái. Cửu đỉnh huyễn hóa ra đến đại thủ ở Diệp Dương thể nội mạnh mẽ bắt. Tức khắc, Diệp Dương trong lòng liền đau xót. Lập tức, hắn liền nhìn thấy một giọt giống như nắm đấm lớn nhỏ huyết dịch xuất hiện ở cửu đỉnh huyễn hóa ra đến đại thủ bên trong. Diệp Dương đầu tức khắc một trận xoay tròn, cả người cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Đây là ta tinh huyết. Diệp Dương căm tức nhìn cửu đỉnh. Những cái này tinh huyết đã là hắn toàn bộ tinh huyết toàn bộ. Tinh huyết cùng phổ thông huyết dịch không giống. Lấy Diệp Dương hiện tại đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, hắn nhục thân tạo huyết năng lực là cực kỳ khủng bố. Nếu là máu tươi không ngừng chảy cuồn cuộn, như vậy Diệp Dương máu tươi liền có thể cuồn cuộn không dứt. Nhưng tinh huyết lại không giống vậy. Mỗi người tinh huyết đều có hạn. Mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa máu tươi tinh hoa. Một người tinh huyết tổng cộng cũng liền nhiều như vậy. Lập tức bị móc rỗng hơn 9 thành. Cho dù là Diệp Dương cũng không chịu nổi. Cho dù lấy Diệp Dương hiện tại nhục thân, muốn lần nữa khôi phục những cái này tinh huyết, sợ là cũng cần một đoạn thời gian. Thái cổ thần khí cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện hóa. Cái này thần điện mặc dù bị thương nghiêm trọng, vốn lấy ngươi thực lực, muốn luyện hóa nó lại là căn bản không có khả năng. Bởi vậy, muốn nắm nó trong tay, vậy liền chỉ có thể mở ra lối riêng. Đối với hắn tiến hành huyết luyện, cửu đỉnh thanh âm truyền tới, nhường Diệp Dương thần sắc hơi chậm. Như thế nào huyết luyện? Diệp Dương vẫn như cũ có chút nghiến răng nghiến lợi. Cần ngươi tinh huyết, cưỡng ép luyện hóa thần điện. Đương nhiên, bằng vào ngươi mình là không được. Nhất định phải ta phụ trợ ngươi. Vừa nói, một cái nam tử trung niên lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Cái này hẳn là liền là cửu đỉnh huyễn hóa ra đến rồi. Nam tử trung niên cầm trong tay Diệp Dương tinh huyết, bước ra một bước, trực tiếp xông về thần điện khí linh. Nhìn thấy, thần điện khí linh có chút nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, hắn cũng không biết sắp đứng trước là cái gì. Bởi vì Diệp Dương cùng cửu đỉnh ở giữa giao lưu là bí mật truyền âm. Thần điện khí linh căn vốn liền không biết. Thần điện, thần phục a. Diệp Dương là ngươi tốt nhất chủ nhân. Nếu là ngươi thần phục với Diệp Dương, ngày khác ngươi không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong, lại có thể siêu việt đỉnh phong. Cửu đỉnh thanh âm vang dội vô cùng. Nằm mơ, thần điện khí linh cao ngạo vô cùng, lại có thể thần phục với Diệp Dương cái này người bình thường. Diệp Dương thậm chí liền tiên nhân đều không phải. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Cửu đỉnh hét to một tiếng, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã lấn tiến vào thần điện khí linh bên người. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, chính là một trận như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Thần điện khí linh gầm thét liên tục, bộc phát ra mạnh tuyệt thần thông cùng cửu đỉnh đại chiến. A, đột nhiên, thần điện khí linh kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời nhanh chóng lùi lại. Người đối ta làm cái gì? Ở trong quá trình này, thần điện khí linh toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên. Thanh âm cũng phát run lên. Liền ở lúc này, Diệp Dương tức khắc cảm giác được mình cùng thần điện ở giữa liên hệ trong nháy mắt tăng cường mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Tức khắc, Diệp Dương vui mừng quá đỗi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân rất nhanh liền có thể trưởng khống khí linh. Huyết tích, cửu đỉnh hét to một tiếng, hoành không mà đi, muốn trấn áp đem khí linh trấn áp. Lúc này, khí linh toàn thân run rẩy càng kinh khủng hơn, toàn thân thần quang lấp lóe, liền hư không đều đâm rách. Tiểu tử, lúc này không luyện hóa, chờ đến khi nào? Cửu đỉnh nhìn về phía Diệp Dương, hét to một tiếng, Diệp Dương tức khắc phản ứng lại. Lúc này, giống như đại dương tâm linh chi lực liền bộc phát ra. Giống như hồng lưu đồng dạng hướng về thần điện khí linh liền cuồn cuộn mà đi. Lúc này, Diệp Dương cùng thần điện khí linh liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Sớm biết rõ dễ dàng như vậy, vậy hẳn là tại ngay từ đầu thời điểm liền trực tiếp tiến hành huyết luyện. Diệp Dương lườm cửu, đỉnh liếc mắt, trong lòng nghĩ ngợi nói ra. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ mà thôi. Diệp Dương không phải là cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Nếu quả thật là dễ dàng như thế mà nói, cửu đỉnh cũng căn bản không có khả năng cùng thần điện đại chiến không ngừng. Ngay từ đầu trực tiếp huyết luyện không phải tốt sao? Diệp Dương không biết huyết luyện điều kiện, nhưng hắn suy đoán, huyết luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Quả nhiên, cửu đỉnh tựa hồ biết rõ Diệp Dương trong lòng nghi hoặc đồng dạng. Lập tức giải thích lên, huyết luyện điều kiện 10 phần hà khắc, nhất định phải tại đối phương khí huyết, tu vi cảnh giới các loại đi đến trình độ nhất định sau đó mới có thể huyết luyện. Nếu không, có chút sai lầm, huyết luyện đều sẽ thất bại, mà một khi thất bại, liền không có khả năng lần thứ hai huyết luyện. Quả nhiên như thế, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lần này huyết luyện, trọn vẹn rút lấy hắn vượt qua 9 thành tinh huyết. Nếu là thất bại, hắn đi nơi nào tìm nhiều hơn tinh huyết đến. Cho dù còn có thể dựng dục ra nhiều hơn tinh huyết, nhưng sợ là cũng không cách nào tùy tiện huyết luyện. Đều cút cho ta a! Thần điện đột nhiên bạo hống một tiếng. Lập tức, một cỗ đại lực lăng không mà đến, trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương cứ việc một mực đem phòng ngự tăng lên đến cực hạn, nhưng một kích này vẫn là cơ hồ đem hắn nhục thân đánh bể. Bởi vì hỗn độn chân kinh mà tạm thời tăng lên, đi đến cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân đều trải rộng vết rách. Nhìn thấy mà giật mình, 10 phần đáng sợ. Vù, cuối cùng, Diệp Dương càng là trực tiếp bị đánh ra cái này không gian, đánh ra thần điện, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn bên trong. Không chỉ là Diệp Dương, cho dù là cửu đỉnh cũng sinh sinh bị thần điện bắn cho đi ra. Dù sao, bọn họ nguyên bản ngay tại thần điện thể nội. Hiện tại, thần điện mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng đem bọn họ từ thể nội oanh đi ra, vẫn là không có vấn đề gì. Đây là hỗn độn không gian sao? Diệp Dương thân hình còn không có đứng vững, liền cảm giác được chung quanh một cỗ nồng đậm mà lại tinh khiết vô cùng hỗn độn lực lượng cuộn mà đến, cấp tốc thẩm thấu tiến vào thể nội. Lấy được những cái này hỗn độn lực lượng tài nguyên, Diệp Dương cái kia trải rộng giống như mạng nhện đồng dạng vết thương nhục thân, cấp tốc chữa trị lên. Hỏng bét, ở Diệp Dương kinh hỉ đồng thời, cửu đỉnh lại là kinh hô một tiếng hỏng bét. Diệp Dương Tiếu Dung lúc này liền ngưng trệ ở trên mặt. Cửu đỉnh thế mà kêu to hỏng bét. Như vậy, bọn họ đến cùng xuất hiện ở địa phương nào? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, liền muốn bước ra một bước. Chỉ là, cửu đỉnh lại là đột nhiên bạo hống một tiếng. Không nên động, Diệp Dương bị giật nảy mình. Lúc này liền dừng lại bước chân, không dám có chỗ dị động. Cho đến lúc này, Diệp Dương phát hiện, không chỉ là hắn, cho dù là cửu đỉnh cùng thần điện cũng không dám dị động. Bọn chúng đều có chút ngưng trọng lơ lửng ở nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương trong lòng cảm giác được không tốt. Thế là liền truyền âm hỏi thăm cửu đỉnh. Nếu như ta không có đoán nhầm mà nói, nơi này hẳn là chính là táng thần chi địa. Cửu đỉnh trầm giọng nói ra. Táng thần chi địa. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Cái gì gọi là thần? Chỉ có thái cổ thời điểm mới có thần. Hiện tại có chỉ là tiên. Mà không hề nghi ngờ. Thần hẳn là cùng tiên nhân đồng cấp. Thậm chí so tiên nhân còn muốn cao cấp tồn tại. Nơi này cư nhiên là táng thần chi địa. Táng thần chi địa. Có thể không chỉ là một cái thần mộ. Mà là chôn giấu lấy số lớn vẫn lạc thần linh. Lúc này mới gọi là táng thần chi địa. Nhiều như vậy thần linh bị mai táng ở chỗ này. Bọn họ ngã xuống sau tiêu tán ra khí tức cũng có thể tùy tiện diệt sát đồng dạng thần linh. Tiên nhân a, mặc dù hiện tại cũng không có nhìn thấy thần mộ loại hình. Nhưng Diệp Dương trên trán mồ hôi lạnh vẫn là không nhịn được chảy ròng ròng mà xuống. Quần áo đều nhanh muốn bị mồ hôi thấm ướt. Rất rõ ràng, cửu đỉnh cùng thần điện cũng đều có chút e ngại cái này táng thần chi địa mà không dám có chỗ dị. Động, nơi này chôn giấu lấy tốt nhiều thần linh sao? Nếu như có thể đem đào mấy cái thần linh thần mộ. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi liền phải lớn nở nụ cười. Im miệng, không muốn chết mà nói. Lập tức câm miệng cho ta. Thần điện tràn ngập sát ý thanh âm truyền tới. Sát cơ trùng thiên, sát ý tràn ngập, chỉ là, hắn mặc dù đằng đằng sát khí, nhưng cũng lại không phải là trực tiếp nói chuyện, mà là lựa chọn truyền âm. Sợ là, ở chỗ này nói chuyện đều có khả năng bi kịch a. Diệp Dương lúc này liền ngậm miệng, táng thần không gian, vô số thần linh táng thân ở chỗ này, những cái kia chết mất cũng liền bình thường, nếu như chút thần linh chết không được cam tâm. Biến thành oán linh, nếu là gặp được những cái kia oán linh, cho dù là thần tiên đến rồi cũng, hắc hắc, chấm ngoặc kép, cửu đỉnh bắt đầu cười hắc hắc, Diệp Dương không khỏi có chút rợn cả tóc gáy lên, thần linh hóa thành oán linh, không cần nghĩ, nhất định là cực kỳ khủng bố, liền thần linh đụng phải cũng chỉ có thể hắc hắc, huống chi là hắn cái này đại thánh, cùng hai cái tổn hại. Không còn năm đó dũng thái cổ thần khí. Nếu như không phải đối nơi này kiêng kỵ quá sâu. Lấy cửu đỉnh cùng thần điện tính cách. Sợ là đã sớm hoành không mà đi. Nơi nào sẽ cẩn thận như vậy. Thế là, ba người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.